Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 296, đan dược ta cũng hiểu sơ ra lông. Vậy làm phiền các vị, nhìn thấy những thầy luyện đan này có tự tin, Mộ Dung Uyển Nhược cũng liền thở dài một hơi, nếu như phong mỹ đan cũng luyện chế thành công lời mà nói. Vậy liền vạn sự sẵn sàng. Cái gì cũng không thiếu, nơi này là đan phương, còn có 10 lô đan dược vật liệu, các vị hẳn là không có vấn đề gì đi. Mộ Dung Uyển Nhược đem đan phương giao ra, những thầy luyện đan này không khỏi là cấp tốc tiếp được đan phương. Nhìn kỹ lên, vốn đang rất chấn định tự nhiên những thầy luyện đan này. Đợi phải xem đến đan phương thời điểm, không khỏi là biến thành lúng túng, bọn hắn mới đầu cảm giác đến đan phương này là tứ phẩm đan dược. Lấy thủ đoạn của bọn hắn. Miễn là có đan phương phỏng đoán mấy lần luyện chế ra cũng không khó. Thế nhưng là cái này xem xét bên dưới, mới phát hiện, cái này phong mỹ đan độ khó chẳng hề thấp, tại chỉ có 10 lô tài liệu tình huống xuống, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, không ít luyện đan sư đã hậm hực lui ra phía sau. Tựa hồ đối với đan dược này, đã có chút không tiện hạ thủ lên, thế nào, Mộ Dung Uyển Nhược kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cái này phong mỹ đan luyện chế, còn có phần khó khăn hay sao? Mấy cái lão luyện đan sư xấu hổ nói, Mộ Dung cô nương, cái này phong mỹ đan luyện đan độ khó so với chúng ta tưởng tượng cao hơn. 10 lô vật liệu, sợ rằng rất khó cam đoan ra lò đan dược, chúng ta những lão gia hỏa này chỉ sợ là không có niềm tin chắc chắn gì. Chỉ có thể nhường Huyền Thanh đại sư xuất thủ, Huyền Thanh đại sư là cái lão giả lông mày trắng, cái này lão giả lông mày trắng bị những thầy luyện đan này chen chúc tại phía trước nhất. Hiển nhiên luyện đan kỹ xảo, cao minh nhất. Mộ Dung Uyển Nhược đem ánh mắt đặt ở Huyền Thanh đại sư trên thân. Huyền Thanh đại sư trong đôi mắt cũng lộ ra vài phần khó xử, bất quá biểu lộ không đến mức giống như là những thầy luyện đan này đồng dạng. Như vậy bó tay bó chân, tựa hồ còn là có vài phần lực lượng ở bên trong. Cái này xem Hàn Mạc cười nhạo mà ra, Minh Đồ quận thật đúng là đủ ghê gớm, chỉ là một cái phong mỹ đan, liền đem các ngươi làm khó thành cái bộ dáng này rồi. Huyền Thanh đại sư bị Hàn Mạc như thế nói móc, nhíu nhíu mày, vài phần không vui nói, Mộ Dung cô nương, ta có thể nếm thử một hai. Mộ Dung Uyển Nhược mắt thấy Huyền Thanh đại sư cũng không có lời chắc chắn. Chỉ có thể nói, Huyền Thanh đại sư mời đi, tối cảm giác thật mất mặt hay là Trình Vân Huy, hắn thỉnh thế nhưng là Long Dương Thành tốt nhất luyện đan sư cùng Minh Văn sư. Thế nhưng là hai lần đều gặp phải ngăn trở, tiến trình chẳng hề thuận lợi, lần thứ nhất còn tốt. Tô giả vô cùng thần bí, có thể vươn ngón tay điểm một hai tiến hành trợ giúp. Xem như hiểu vấn đề khó khăn lớn nhất, có thể lần thứ hai liên lụy đến luyện đan, Tô giả tổng không đến mức còn có thể đứng ra đi. Nhưng Hàn Mạc ở bên cạnh chế giễu, trong lòng của hắn tự nhiên đủ kiểu cảm giác khó chịu. Huyền Thanh đại sư nhìn kỹ liếc mắt đan phương, tựa hồ là cảm giác đến có chút không ổn, lại nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng xác nhận không sai đằng sau, mới ánh mắt ngưng trọng. Bắt đầu luyện đan lên, Tô giả ở bên nhìn xem Huyền Thanh đại sư luyện đan. Hắn thủ pháp luyện đan xuất thủ, không thể bảo là không thành thạo, xem xét liền là một cái lão thủ pháp không có có dư thừa trình tự, một mạch mà thành, trôi chảy vô cùng, bất quá nói đến tận cùng, Huyền Thanh đại sư đối với cái này phong mỹ đan phương không hiểu rõ lắm. Luyện một lần, căn bản không có bắt lấy khiếu môn, cho tới lần thứ nhất căn bản không có gì ngoài ý muốn. Liền liền đã thành đan thất bại, Huyền Thanh đại sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hấp thụ lần trước giáo huấn, lại một lần nữa bắt đầu luyện đan, chỉ bất quá lần thứ hai vẫn như cũ cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Đồng dạng thất bại, đằng sau, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lại đến lần thứ sáu, lần thứ bảy, vẫn là thất bại, Huyền Thanh đại sư đã có chút nóng nảy đi lên, tài liệu này có thể chỉ có 10 lô, hắn hiện tại đã liên tục hủy 7 lô. Lòng của hắn đã có chút nóng nảy lên, dù sao lại thất bại, vậy coi như thật không có cơ hội gì. Tô giả nhìn ra được Huyền Thanh đại sư tâm thái biến hóa. Trong lòng đối phương đã có chút gấp, đây là luyện đan sư kiêng kỵ lớn nhất, cũng không trách đối phương sốt ruột. Bởi vì đến trình độ này, đổi ai cũng rất khó cam đoan tỉnh táo. Tô giả có thể quan sát ra Huyền Thanh đại sư vấn đề. Đối phương là mỗi lần đều đang tìm chính mình thất bại căn nguyên. Mỗi lần đều tại cải tiến. Bất quá tìm vấn đề không đúng, cho tới mỗi lần đều vẫn là thất bại, cũng đúng là như thế, Tô giả mới đứng dậy đứng ra, đem bên cạnh lò luyện đan đan phương, cầm lên, cử động như vậy, xem ở bên mỗi người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Tô Dạ làm như thế, rốt cuộc là ý gì. Tô Dạ cũng không để ý những người khác ánh mắt, đối với đan phương nhìn kỹ liếc mắt, Lục Vô Hằng truyền thừa trong trí nhớ đan phương vô số. Bất quá làm như phong mỹ đan loại đan phương này, Lục Vô Hằng là không có, bởi vì rất nhiều đan phương đều là Lục Vô Hằng thời đại kia đằng sau. Lục Vô Hằng quật khởi đằng sau, trong đầu ghi chép đều là cao giai đan phương, những thứ này mới loại chủng tứ phẩm đan phương, Lục Vô Hằng không có ghi chép cũng rất bình thường, nhưng đường đi đều là giống nhau. Lấy Tô Dạ truyền thừa ký ức kinh nghiệm xem xét, cái này phong mỹ đan đại khái đường đi hắn liền đã biết rõ chênh lệch bất quá. Nhìn thấy Huyền Thanh đại sư tại trước lò luyện đan phát sầu bộ dáng, Tô Dạ mỉm cười, "Huyền Thanh đại sư, ngươi có hứng thú hay không nếm thử? Trước dùng hỏa diễm đem đan lô nhiệt độ nâng cao lên, lại nếm thử từng bước đặt vật liệu, sau đó lại đem hỏa diễm điều đến tiểu ấm, chậm rãi luyện chế đan dược." Huyền Thanh đại sư nghe vậy, nao nao, tựa hồ từ Tô Dạ trong lời nói phẩm vị đi ra cái gì. "Đúng nga, cái này phong mỹ đan đan dược hiệu quả, trước hết nhất luyện chế lúc, cần có nhất nhiệt độ cao, thế nhưng là phong mỹ đan luyện chế những tài liệu kia, lại là trải qua chịu không được tiếp tục nhiệt độ cao luyện chế." Hắn vẫn luôn không để ý đến điểm ấy, một mực tưởng rằng vật liệu đặt trình tự nguyên nhân, điều chỉnh mấy lần, cuối cùng vẫn là không thể thành công thành đan. Tô Dạ một câu, lại là cho hắn nhắc nhở. Hắn mắt nhìn thanh âm nơi phát ra, phát hiện lại là chỉ điểm Ngụy Phong Tô Dạ, mà cũng không phải là bên cạnh hắn những luyện đan sư kia lúc. Kinh ngạc một trầu, nói ra, "Đa tạ tiểu hữu chỉ điểm, lão phu nếm thử một trầu." Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy biểu lộ quái gì. Tô Dạ chẳng lẽ lại, tại luyện đan nhất đạo lên cũng có tạo nghệ. Cái này không quá hiện thực đi. Bọn hắn ánh mắt đặt ở Huyền Thanh đại sư bên trên, muốn nhìn một chút Huyền Thanh đại sư đến cùng có thể có kết quả như thế nào hiệu quả. Huyền Thanh đại sư có đường đi, làm theo Tô Dạ biện pháp, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Cái này luyện chế, Huyền Thanh đại sư chỉ cảm thấy đến thông thuận không ít. Làm theo Tô Dạ phương pháp, chỉ một thoáng cảm giác đến như thể hồ quán đỉnh. Đúng, đúng, liền là loại biện pháp này. Huyền Thanh đại sư mừng rỡ như điên. Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt, hoàn toàn dung nhập trong đó. Luyện đan trình tự lại thuận lợi bất quá, rất nhanh liền có đan mùi thơm khắp nơi, một viên thuốc cứ như vậy được luyện chế đi ra. Cái này xem Hàn Mạc kinh ngạc vạn phần, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dạ nhìn tốt một lần, thực sự không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ cảnh giới võ đạo cao như thế, minh văn có chỗ bước chân đã rất là khó được, bây giờ lại còn hiểu luyện đan thủ đoạn, quả nhiên xong rồi. Huyền Thanh đại sư kinh ngạc vạn phần, đứng dậy lập tức bái tạ Tô Dạ. "Đa tạ tiểu hữu trợ giúp, không nghĩ tới tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, không gần như chỉ ở minh văn một đạo bên trên có chỗ bước chân, liền luyện đan cũng hiểu đến không ít." Huyền Thanh đại sư khách khí, "Ta tại luyện đan lên chỉ là hiểu đến gia lông mà thôi, mới nói như vậy, chỉ là trùng hợp trước kia luyện chế qua tương tự đan dược, cho nên hiểu đến vài phần kinh nghiệm mà thôi." Tô Dạ cười ha hả nói. Nói xong, Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy biểu lộ đều có chút cổ quái. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không lại tin tưởng Tô Dạ lời nói. Chương 297, dẫn cửu dực minh thú lần thứ nhất Tô Dạ cũng nói hiểu sơ gia lông. Hiện tại hay là, làm sao có thể, cái này Tô Dạ, là một cái thâm tàng bất lộ người a. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn xem Tô Dạ ánh mắt càng có chứa sắc thái lên. Tô Dạ trên thân, thực sự ẩn chứa nhiều lắm thần bí. Nàng, hiện tại càng ngày càng nghĩ muốn hiểu rõ Tô Dạ, đem nam nhân này triệt để nhìn thấu. Chỉ tiếc, nhìn mắt đi qua, nhìn thấy, lại là căn bản là không có cách xem thấu một mảnh lỗ đen. Tô Dạ, thâm bất khả trắc. Mộ Dung Uyển Nhược mắt thấy nơi đây, chỉ có thể trong lòng đắng chát cười một tiếng, biết rõ muốn hiểu, không phải ngắn ngủi sự tình, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mộ Dung Uyển Nhược trùng điệp mà nói, chư vị có thể tán đi, Hàn sư huynh, Trình công tử, các ngươi lưu lại là được. Những thứ này minh văn sư cùng luyện đan sư nhau nhau ly khai. Biết rõ quy củ, chỉ có Ngụy Phong đối với Tô Dạ lưu luyến không rời. Hiển nhiên đối với không thể bái Tô Dạ vi sư, trong lòng dù sao cũng hơi không cam tâm. Rất nhanh, chỉ lưu lại Hàn Mạc, cùng Trình Vân Huy, còn có Tô Dạ ba người. Mộ Dung Uyển Nhược nhu hòa nói, phong mỹ đan cùng Lư Hương đều đã tề tụ. Tiếp đó, chúng ta miễn là dẫn cái kia Cửu Dực Minh Thú hai huynh đệ đi ra. Liền hết thảy là được. Cứ như vậy, bốn người làm ra minh xác kế hoạch. Ba ngày sau, Minh Dạ sa mạc biên giới chỗ, trống rỗng, hào không một người, vùng đất này, cơ hồ có rất ít người đặt chân, nhưng lúc này, lại là nắm chắc người đi tới nơi đây. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, hành tẩu ở trong chỗ tối, không biết đang mưu đồ lấy cái gì. Những người này, chính là Tô Dạ bốn người. Tô Dạ bốn người tới nơi đây, mục tiêu, chính là đem Cửu Dực Minh Thú hai huynh đệ dẫn ra. Nơi này là ta chọn lựa qua nhiều lần, tốt nhất mai phục địa điểm, vùng đất này là Minh Dạ sa mạc biên giới một vùng. Bất quá cổ yêu đội ngũ tuần tra lại không muốn nhiều lắm đặt chân chi địa. Nếu như Cửu Dực Minh Thú bị dẫn tới nơi này lời mà nói, chúng ta muốn ra tay, cơ hội rất lớn, Mộ Dung Uyển Nhược, ba vị, còn nhớ cho chúng ta trước đó thương lượng xong kế hoạch sao? Hàn Mạc chắp tay nói, ta tự nhiên nhớ đến, bất quá vẫn là hy vọng bọn họ hai cái, có thể hơi tự giác một chút, miễn quá mức xúc động, bỏ lỡ đại sự. Trình Vân Huy biểu lộ khó coi, bất quá cuối cùng cũng không nói ra cái gì đi ra. Chỉ là khe khẽ thở dài, Tô Dạ ngược lại là lộ vẻ nhẹ như mây gió, nụ cười hiền hòa, tựa hồ căn bản không có đem này coi ra gì. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn thấy Hàn Mạc như thế, cũng là không có biện pháp, đem lư hương lấy ra, đặt ở mặt đất cục đá vụn lên, lư hương tản ra yếu ớt mùi thơm, dần dần tán khai, phiêu hương rất nhanh dung nhập trong không khí, theo cơn gió phương hướng, tiến nhập Minh Dạ sa mạc bên trong. Chúng ta trước trốn núp trong bóng tối đi, Mộ Dung Uyển Nhược phân phó nói, bốn người đã sớm làm xong thương lượng, tự nhiên biết phải làm sao, nhao nhao trốn ở trong tối, chờ đợi cái này lư hương mùi thơm phát ra, dẫn tới Cửu Dực Minh Thú đến. Thời gian này tự nhiên sẽ không quá ngắn, bốn người không khỏi là ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chậm rãi điều tức, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, lấy làm đến Cửu Dực Minh Thú đến lúc, bọn hắn có thể tốt hơn tiến hành đối kháng. Cứ như vậy, đảo mắt, một ngày đi qua, lư hương mùi thơm đã không biết phát tán ra bao xa. Minh Dạ sa mạc bên trong không hề có động tĩnh gì. Sau đó, hai ngày, ba ngày, năm ngày, chẳng mấy chốc liền qua. Minh Dạ sa mạc bên trong hay là không hề có động tĩnh gì. Phảng phất Minh Tuyệt cùng Minh Phong, căn bản không có ngửi được này mùi thơm, bị này dẫn tới, ba ngày trước còn tốt, Mộ Dung Uyển Nhược cùng Trình Vân Huy đều ngồi được vững. Thế nhưng là bọn hắn bấm đốt ngón tay thời gian nhiều nhất là ba ngày. Bây giờ lại đã đến năm ngày, lại còn không có tới đến, này sao lại thế này? Hàn Mạc không kiên nhẫn đạo, Mộ Dung Uyển Nhược mày liễu nhíu lên. Chẳng lẽ cái này lư hương mùi thơm không đủ để hấp dẫn Cửu Dực Minh Thú? Hàn Mạc cười nhạo nói, Mộ Dung sư muội, người biện pháp quả nhiên không coi là gì, xem ra ta đuổi tới nơi đây là lựa chọn chính xác. Hôm nay đi qua, làm theo ta biện pháp tới đi. Mộ Dung Uyển Nhược tức giận mặt đỏ tới mang tai, chỉ là Cửu Dực Minh Thú không đến. Đối mặt Hàn Mạc lời mà nói, hắn cũng là không có cách nào cho phản bác. Tô Dạ lại là không nóng không vội, nói ra, Mộ Dung cô nương không tất sốt ruột. Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, Tô Dạ công tử thấy thế nào sao? Cửu Dực Minh Thú là cái rất thông minh cổ yêu, cùng minh cổ trong quyết đấu ta liền có thể nhìn ra được. Mùi thơm này cố nhiên đối với hắn có lực hấp dẫn. Thế nhưng là không có nghĩa là Minh Phong cùng Minh Tuyệt dễ dàng như vậy mắc lừa. Tô Dạ vừa cười vừa nói, thế nhưng là nơi này cách Minh Dạ sa mạc cũng không xa. Bọn hắn không có đạo lý không cảm ứng được này nhìn lên một cái. Mộ Dung Uyển Nhược mày liễu quét ngang, Tô Dạ nói ra, cho nên, chờ một chút cũng không muộn, bọn hắn chỉ là đang chần chờ, nói không nhất định lập tức tới ngay. Hừ, cái này biện pháp ta xem căn bản không làm được. Hàn Mạc mặt không thay đổi nói, cái này hai cái Cửu Dực Minh Thú hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện. Đằng sau làm theo biện pháp của ta tới đi, Hàn công tử quá gấp. Tô Dạ nói ra, Hàn Mạc âm thanh lạnh lùng nói, ta sốt ruột. Ngươi thật sự sốt ruột, bởi vì bọn hắn hai huynh đệ đã tới. Tô Dạ hai mắt nhìn qua phía trước, Hàn Mạc hơi kinh hãi, Tô Dạ lại nhưng đã cảm ứng được, còn nhanh hơn hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía, cấp tốc quan sát, vẫn cái gì đều không có cảm ứng được. Tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, thần hồn của ta tán khai, có thể cái gì đều không có cảm giác. Hàn Mạc lời nói còn không nói chuyện, bỗng dưng khẽ giật mình, không đúng. Hắn vừa nghĩ chém đinh chặt sắt cảm giác đến Tô Dạ nói có vấn đề. Có thể sau một khắc, liền có lưỡng đại khí tức cường đại tiến nhập thần hồn của hắn cảm ứng bên trong. Chuẩn bị tốt a, Tô Dạ nói ra, Trình Vân Huy ngược lại hút miệng khí lạnh, không biết Tô Dạ làm sao giờ đến nhanh như vậy liền cảm ứng được. Hắn cũng là tại Hàn Mạc đằng sau có một lần, cái kia khí tức cường đại rõ ràng có bắt lúc, mới phát giác được, trên bầu trời không, rất nhanh liền dương cánh, bay tới hai cái cùng minh cổ hình thể, đặc thù hoàn toàn giống nhau hai cái cổ yêu. Cái này hai cái cổ yêu, không khó ngờ tới, chính là Minh Tuyệt, cùng Minh Phong, mùi thơm liền là đến từ chỗ này. Minh Tuyệt ánh mắt lạnh giá, nhìn xem này Lư Hương, lại là cái này Lư Hương tản ra mùi vị khác thường. Đại ca, mùi thơm này thơm quá a, ta hận không được chui vào, đây là một kiện cực phẩm linh khí, ai ném ở đây, Minh Phong chậc chậc nói ra, ánh mắt tham lam, chớ lộn xộn. Minh Tuyệt cẩn thận đề phòng, cảnh giác không thôi. Cái này Lư Hương đột ngột xuất hiện nơi này rất quỷ dị. Ngươi muốn biết chúng ta đội ngũ tuần tra là rất ít tới chỗ này. Lại vẫn cứ ở chỗ này ném đi một cái Lư Hương. Cẩn thận có bẫy, nói xong lúc, Minh Phong cẩn thận từng ly từng tí thần hồn tán khai. Quan sát bốn phía, rất nhanh, hắn hai mắt liền đặt ở một cái phương hướng. Đây chính là Tô Dạ đám người chỗ ẩn thân. Hỏng bét, Trình Vân Huy, ngươi quả nhiên cản trở. Hàn Mạc lạnh giọng nói. Ngay trong bọn họ thần hồn cảnh giới đều không thấp, duy nhất không giấu được liền là Trình Vân Huy, hiện tại bị phát hiện, Hàn Mạc đương nhiên trách cứ lên đối phương. Trình Vân Huy trong lòng cảm giác khó chịu, không nghĩ tới chính mình đi lên liền kéo một cái chân sau. Bởi vì giấu không đủ kín đáo, bị đã nhận ra, chương 298, gặp phải đột biến đợi phải xem ở đây lúc. Minh Phong cùng Minh Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên có mai phục. Động thủ, Hàn Mạc thấy đây, tự nhiên cũng không còn dây dưa dài dòng, cùng Mộ Dung Uyển Nhược lúc này vọt ra, hai người bọn họ song song xuất thủ, mà Tô Dạ cùng Trình Vân Huy thì là lưu tại trong bóng tối tiếp tục lược trận. Cái này cũng là bọn hắn sớm thương lượng xong, Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc phụ trách chủ công, hai người bọn họ ở bên lược trận, phụ trách xử lý một chút không biết tình huống, nói trắng ra, liền là ghét bỏ bọn hắn cản trở, không để bọn hắn chủ công thôi. Hừ, lại là ngươi nữ nhân này, lần trước bị chúng ta đánh lại, lần này xem ra là mời một cái không sai giúp đỡ a. Minh Tuyệt nhìn thấy Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược xuất hiện lúc, âm lãnh nở nụ cười. Hàn Mạc cười nhạo nói, hôm nay liền là hai người các ngươi thời kỳ, ta cảm thấy được các ngươi đến sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Bằng không mà nói, đợi chút thế nhưng là ăn thiệt thòi. Chỉ bằng ngươi, Minh Tuyệt cùng Minh Phong hàm chứa tự tin. Mộ Dung Uyển Nhược không có quá nhiều nói nhảm ý tứ. Vung tay áo ở giữa, sớm chuẩn bị tốt phong mỹ đan đã bị nàng từ trong ngực lấy ra. Đem ra, lên, đan dược này lấy ra, lơ lửng không trung, đan mùi thơm khắp nơi. Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc đồng thời xuất thủ, do Hàn Mạc đối phó thực lực mạnh hơn Minh Tuyệt, mà Mộ Dung Uyển Nhược thì là đối phó nhị đệ Minh Phong. Đại chiến hết sức căng thẳng, cái này là tới từ nửa bước huyền cung cảnh giao thủ. Cũng là tới từ thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên tài một trận ác chiến. Trận này đại chiến triển khai lúc, chiến đấu không thể bảo là kịch liệt hung mãnh, các loại thủ đoạn xuống tới, xem Trình Vân Huy hoa mắt, ánh mắt bên trong không khỏi bốc lên lấy kinh hãi cùng rung động. Hắn nguyên bản trong lòng coi như lại tự ti, cũng cảm thấy mình thực lực cùng Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc sẽ không kém cách quá lớn. Thế nhưng là... hiện tại xem xét cái này lưỡng đại nửa bước huyền cung cảnh cao thủ cùng Minh Tuyệt hai huynh đệ va. Chạm lên, mới phát hiện, chính mình cùng Hàn Mạc, cùng Mộ Dung Uyển Nhược chênh lệch, đều vô cùng xa xôi, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Quá mạnh, Trình Vân Huy khuôn mặt đắng chát, trong lòng khó tránh khỏi lo tổn thương. Tô Dạ thì là chấn định tự nhiên, nhìn xem song phương giao thủ, ngược lại cũng không thể không thừa nhận Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược thực lực rất mạnh. Mà Minh Tuyệt hai huynh đệ thực lực cũng là tương đương kinh khủng. So với Minh Cổ mạnh ra nhiều lắm, bước vào nửa bước huyền cung cảnh đằng sau lưỡng đại cổ yêu thiên tài. Từng cái đều có chính mình độc đáo thủ đoạn, Minh Phong tương đối yếu một ít, thực lực cùng Mộ Dung Uyển Nhược tương đương, mà Minh Tuyệt thực lực thì tương đối càng mạnh hơn một chút. Cùng Hàn Mạc đánh nhau, cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tốt tốt, Mộ Dung Uyển Nhược, lần này ngươi thật đúng là tìm lợi hại giúp đỡ. Minh Tuyệt mặt không thay đổi đạo, Hàn Mạc liếm môi một cái, trầm giọng nói, ngoan ngoãn cho ta an phận một chút đi. Hắn một thanh kiếm quét sạch mà ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, vang dội ra, kiếm pháp cảnh giới so với Minh Đô quận bất kỳ một cái nào thiên tài đều muốn càng cường hãn hơn. Minh Tuyệt cũng không phải ăn chay, va chạm bên dưới, hoàn toàn không giả Hàn Mạc, Tô Dạ trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra này đôi mới ai có thể lấy thắng. Bất quá ngược lại không cách nào phủ nhận, bọn hắn bên này càng chiếm ưu thế một chút, bởi vì còn có hắn cùng Trình Vân Huy hai người có thể tùy thời đánh lén. Hai người bọn họ vị trí tạm thời còn không có bị phát hiện. Minh Tuyệt cùng Minh Phong chỉ coi Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc đã là sở hữu người. Duy nhất nhường Tô Dạ cảm giác kinh ngạc chính là, cái này phong Mỹ đan đan hương, tựa hồ hẳn là có hiệu lực mới đúng. Tô Dạ bấm ngón tay tính toán thời gian, phong Mỹ đan đan hương, từ đan phương hiệu quả đi lên nói, lúc này tuyệt đối đã bắt đầu có hiệu lực, thế nhưng là lại nhìn Minh Tuyệt cùng Minh Phong, hoàn toàn là rưỡi chút chuyện đều không có bộ dáng. Nếu như từ mảnh quan sát, hội có thể phát hiện, giờ này khắc này Minh Tuyệt, khóe miệng có chút dương lên, không đúng. Tô Dạ bén nhạy đã nhận ra cái gì, Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược cũng đã nhận ra không thích hợp. Còn có cổ yêu trốn ở trong tối, Tô Dạ thần hồn đã có phát giác, đúng là hắn phát giác sát na, mười mấy con cổ yêu trong nháy mắt hiện lên mà ra. Đột nhiên xuất hiện, cất tiếng cười to, các ngươi có mấy người loại, thật đúng là lấy là có thể dẫn nhà ta hai vị thiếu chủ mắc câu sao. Ha ha ha, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Đây chính là nhân loại các ngươi lời mà nói, bất quá hôm nay cũng để cho các ngươi nếm thử tư vị. Cái này mười mấy con cổ yêu xuất hiện lúc, lập tức hướng phía Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược mà đi. Không tốt, Trình Vân Huy xem ở đây, lau một vệt mồ hôi, khẩn trương lên, làm sao có thể. Mộ Dung Uyển Nhược con ngươi đột nhiên rụt lại, khẩn trương nhanh chóng triệt thoái phía sau. Minh Tuyệt cười nhạo nói, Mộ Dung Uyển Nhược, người thật lấy là hai huynh đệ chúng ta là ngu muội không thành. Người được loại này đối với chúng ta có lực hấp dẫn mùi thơm. Hội không có chút nào cảnh giác. Không có khả năng, các ngươi làm sao làm được ám chúng mai phục nhiều người như vậy? Mộ Dung Uyển Nhược cả kinh nói. Vậy làm sao có thể để ám chúng mai phục? Chỉ là ngay từ đầu bọn hắn liền ở phương xa quan sát mà thôi. Cảm ứng được chiến đấu, sẽ lập tức đến, chỉ có chính các ngươi hội đần độn tin tưởng. Chỉ có hai huynh đệ chúng ta đơn độc tới đi. Minh Phong châm chọc cười nói, các ngươi đoán được, vậy các ngươi vì cái gì không chịu phong Mỹ đan ảnh hưởng? Mộ Dung Uyển Nhược kinh hãi nói, nếu như hai người đã bị phong Mỹ đan ảnh hưởng, nàng cùng Hàn Mạc trước tiên đem cái này lưỡng đại cổ yêu giải quyết. Cái khác những thứ này lính tôm tướng cua, bọn hắn còn có xử lý. Có thể là vấn đề căn nguyên chính là ở hai người này vì cái gì không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Minh Tuyệt chắp tay nói ra, Mộ Dung Uyển Nhược, người đối với chúng ta cửu dực minh thú biết rõ bao nhiêu? Chỉ là một cái tứ phẩm đan dược đan hương mê hoặc chúng ta. Người quá ngây thơ rồi, nhân loại các ngươi lại tiến bộ, chúng ta cổ yêu cũng lại tiến bộ, nhân loại các ngươi có thể luyện chế ra phong Mỹ đan đối phó chúng ta. Người nghĩ rằng chúng ta cổ yêu liền không có chút nào biện pháp sao? Nghe đến nơi này, Mộ Dung Uyển Nhược chấn động trong lòng. Mộ Dung Uyển Nhược, quả nhiên không nên a tin ngươi. Đến cái này khẩn yếu quan đầu, Hàn Mạc thở hồng hộc xấu trách cứ lên. Cái này đặc biệt định địa điểm, đặc biệt định mùi thơm. Ha ha, thật đúng là hoàn mỹ đối phó chúng ta hoàn cảnh. Bất quá đáng tiếc, nơi này muốn thành cho các ngươi hôm nay táng thân chỗ. Minh Tuyệt khặc khặc nở nụ cười. Cái khác cổ yêu đã cuốn tới. Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược đều biến đến luống cuống tay chân. Song quyền nan địch tứ thủ. Bọn hắn ứng đối hai cái cổ yêu đã phi thường gian nan. Hiện tại lại đụng tới nhiều như vậy cổ yêu, muốn bọn hắn như thế nào là tốt. Trong lúc nhất thời, Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược đều lâm vào cục diện bị động bên trong. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình thân là Ly Thiên Thành tuyệt cường đệ tử, mới có thể lấy miễn cưỡng ứng đối. Bất quá tại nhiều như vậy cổ yêu tình huống xuống, lạc bại chết thảm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Minh Phong cùng Minh Tuyệt vì đề phòng bọn hắn chạy trốn. Đối với bọn họ quấn gắt gao, căn bản không lưu cho bọn hắn nửa điểm chạy trốn cơ hội. Làm cái gì? Trình Vân Huy lòng nóng như lửa đốt. Hàn Mạc coi như xong, hắn có thể không muốn để cho Mộ Dung Uyển Nhược vẫn lạc tại đây. Thế nhưng là bây giờ chi tình huống, coi như hắn lên cũng là không làm nên chuyện gì, cũng chỉ là tăng thêm một cái vẫn lạc đối tượng mà thôi. Tô Dạ công tử, chúng ta phải đi hô viện binh sao? Trình Vân Huy hỏi, hô tiếp viện đã không còn kịp rồi. Trách chúng ta chuẩn bị quá không kịp. Tô Dạ lắc đầu, Chương 299, toàn bộ ngã xuống hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng có chút lo lắng. Lo lắng Minh Tuyệt cùng Minh Phong không có ngu như vậy. Thế nhưng là hắn đối với Minh Dạ Sa Mạc không hiểu nhiều. Căn bản không có quyền nói chuyện nào, cho nên cũng không quá nhiều xen vào. Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tô Dạ trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nghĩ đến, muốn ứng đối ra sao lúc này cục diện. Phổ thông biện pháp khẳng định không thể, lỗ mãng xông đi lên cũng khẳng định không thể. Tất phải đến trong nháy mắt đem cục diện chuyển biến một chút, mới có nhất định phần thắng. Hắn có nắm chắc, có thể trong nháy mắt trước miểu sát 5 cái tả hữu cổ yêu. Bất quá miểu sát sau đó, cái khác cổ yêu nhất định hội kịp phản ứng, tới lúc đó muốn lại ra tay, có thể cũng có chút khó khăn. Nếu như có thể mà nói, đệ tam trọng thần thể, hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ. Như vậy, tất phải đến chọn lựa tốt mục tiêu. Lưu cho hắn suy nghĩ thời gian không nhiều, hắn tất phải được nhanh chút ít làm ra lựa chọn, bởi vì Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược đã không kiên trì nổi. Tô Dạ trong phút chốc làm ra lựa chọn, đứng dậy, biến mất ngay tại chỗ. Trình Vân Huy hơi kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh gào thét, đợi đến kịp phản ứng lúc, Tô Dạ đã biến mất ngay tại chỗ. Tô Dạ huynh đệ, Trình Vân Huy kinh ngạc nhảy một cái, Tô Dạ qua lỗ mãng. Hiện tại lao ra cũng không có chút ý nghĩa nào a, chỉ hội tăng thêm thương vong mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trợn to con mắt, chỉ thấy Tiêu Dạ đột nhiên xuất hiện ở trong trời cao. Vùng tay áo ở giữa, một kiếm qua nhanh, nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm pháp trùng điệp, trực tiếp xẹt qua trời cao, kiếm khí kích xạ bên dưới, bị đánh trúng thân thể, hoàn toàn không kịp phản ứng, lúc này biến thành một bộ thi thể lạnh băng, từ không rơi xuống, một cái. Hai cái, ba cái, mỗi giết một cái, Tô Dạ liền nhớ kỹ một cái số này với hắn mà nói rất trọng yếu, bởi vì hắn tất phải được nhanh nhanh đem những này cổ yêu số lượng biến ít. Bọn hắn mới có phần thắng. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, còn có nhân loại, những thứ này cổ yêu cấp tốc kịp phản ứng, chỉ là kịp phản ứng lúc, đã muộn, phốc phốc, tiên huyết báo táp, lại là hai cái cổ yêu, tại chỗ vẫn lạc, nhìn thấy một màn như thế. Minh Tuyệt cùng Minh Phong không khỏi là con ngươi co rụt lại. Người này là ai? Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược cũng giật mình kêu lên. Bọn hắn tự nhiên thấy được Tô Dạ thực lực. Trong nháy mắt, miểu sát 5 cái mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng trở lên tinh nhuệ cổ yêu. Tuy nói là đánh lén, thế nhưng là, cũng là một kiện rất khó làm đến sự tình. Cái này phải cần tuyệt đối kinh nghiệm chiến đấu. Cùng gặp không sợ hãi tỉnh táo. Tô Dạ, rất hiển nhiên hoàn toàn cụ bị những thứ này. Không sai biệt lắm, chí ít, không phải không phần thắng rồi. Lúc này, Tô Dạ nắm tay bên trong chuyển sinh chi kiếm, nội tâm nói nhỏ, dây lát dây 5 cái cổ yêu, là nội tâm của hắn thấp nhất yêu cầu. Nếu như không có cách nào miểu sát 5 cái cổ yêu lời mà nói. Như vậy trận chiến này liền khó khăn đánh, hắn tất phải đến triển lộ một chút át chủ bài mới được. Còn tốt, hiện tại không cần, cùng tiến lên, giải quyết hắn, còn lại 8 cái cổ yêu nhìn xem Tô Dạ. Kịp phản ứng, biết rõ Tô Dạ lợi hại, không dám nắm lớn, tụ họp lại, hướng phía Tô Dạ hung mãnh mà đi. Tô Dạ thấy đây, giơ lên khóe miệng cười lạnh, 8 cái liền muốn giết ta, cũng không đủ a. Huyệt Thiên chỉ, một ngón tay mà đi, hóa thành phong mang, lúc này đem những thứ này cổ yêu trận hình xáo trộn. Sau đó, đại lượng hỏa diễm vô thiên cái địa ép xuống, càng là đem những này cổ yêu điểm cắt đi ra, điểm cắt đi ra. Tiếp xuống liền dễ xử lý nhiều. Sau đó, liền là đại khai sát giới. Kiếm của hắn, xa so với cùng giai mạnh ra nhiều lắm. Kiếm pháp những nơi đi qua, hóa thành kiếm mang, một cái cổ yêu, tại chỗ vẫn lạc. Tô Dạ triển khai du long bộ, tại trong ngọn lửa phối hợp huyền thiên chỉ cùng kiếm pháp. Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, một cái, hai cái, ba cái, một cái tiếp theo một cái. Không có một cái nào cổ yêu có thể tại kiếm pháp của hắn bên dưới tiếp tục chống đỡ. Những thứ này cổ yêu hiện tại đã hoàn toàn sợ hãi lên. Nguyên bản 13 cái cổ yêu, có thể xưng tinh nhuệ một cái đội ngũ. Hiện trong chớp mắt chỉ còn sót 5 cái. Bọn hắn 5 cái chỗ nào còn có thể là Tô Dạ đối thủ. Tô Dạ huynh đệ, ta cũng giúp ngươi. Trình Vân Huy đến giờ phút này mới phản ứng được. Kinh hãi thời điểm, nhảy lên một cái, đi tới Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ cười ha ha, cùng tiến lên, có Trình Vân Huy trợ giúp, cái này 5 con cổ yêu giải quyết tự nhiên cũng là càng là gian nan. Cơ hồ thời gian không bao lâu, năm con cổ yêu cũng đã vẫn lạc, bị Tô Dạ cùng Trình Vân Huy hoàn toàn đánh chết. Giờ phút này, tất cả cổ yêu toàn bộ bị chém giết đằng sau. Tô Dạ cũng là đem phân chia chiến trường hỏa diễm lĩnh vực tiêu tán ra. Cũng chính là giải khai ngọn lửa này lĩnh vực thời điểm. Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Lại là vết thương chồng chất lui nhanh mà về, khí tức suy yếu, nhìn xem nơi đây, Tô Dạ thần sắc cứng lại, ánh mắt hướng phía phi hành trên không trung Minh Tuyệt cùng Minh Phong nhìn lại. Lưỡng đại cửu dực minh thú hiện tại cùng trước đây bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu cửu dực minh thú chín cái cánh là đóng kín trạng thái. Bất quá hiện tại, lại là còn như là ma thần mở rộng, khí tức bên ngoài tán, cũng là so với trước kia mạnh ra rất nhiều. Đây là cửu dực minh thú thiên phú thần thông. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, lần trước hắn trực tiếp chém minh cổ cánh, cho nên không nhìn thấy. Bây giờ nhìn, cái này cửu dực minh thú thiên phú tương đương đến, thần thông mở ra khai. Đã gặp phải vây công nhận qua tổn thương Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược căn bản không phải đối thủ. Hừ, hai cái phế vật, Minh Tuyệt lạnh giọng nói. Hàn Mạc nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải mới bị vây công thụ chút ít tổn thương. Há có thể cho phép ngươi phách lối. Hắc hắc, đó chỉ có thể nói ngươi không năng lực. Không thể không nói, các ngươi cũng là chuẩn bị chu toàn. Còn mang theo một cái như thế cao thủ khủng bố. Chỉ tiếc, các ngươi lại ưu tú. Hay là đến vẫn lạc ở chỗ này, Minh Tuyệt lạnh giọng nói, Mộ Dung Uyển Nhược hàm răng khẽ cắn, Tô Dạ công tử, hôm nay sợ rằng không chiếm được cái gì tiện nghi, rút lui trước, đi, đi hướng nào, Minh Tuyệt cánh triển khai, tốc độ cực nhanh, đã như thiểm điện đánh tới, Trình Vân Huy, nhìn xem Mộ Dung cô nương hai người, Tô Dạ dặn dò, Tô Dạ huynh đệ, ngươi muốn làm gì, Trình Vân Huy kinh ngạc một trầu, Tô Dạ chẳng lẽ là muốn... Cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, Tô Dạ một mình đứng ra, ngăn tại Mộ Dung Uyển Nhược trước người, lại là một bộ muốn lấy một địch hai tư thế, Tô Dạ cũng không muốn mạo hiểm, thế nhưng là cái này cơ hội quá khó được, nếu như hôm nay không thành công, lại muốn đem Minh Tuyệt cùng Minh Phong dẫn ra độ khó coi như ví như lên trời chi nạn. Lần này thành cũng đến có được hay không cũng được thành. Cho dù là lấy hắn ở đây, lấy một địch hai, châu chấu đá xe, Minh Tuyệt khinh thường nói. Hàn Mạc cũng là thầm mắng Tô Dạ ngu xuẩn, Tô Dạ hiện tại mang lấy bọn hắn thoát đi nơi đây còn có một chút hy vọng sống. Vậy mà cùng Minh Tuyệt Minh Phong hai người đánh, chẳng phải là muốn chết, Tô Dạ lại là không để ý tới sẽ. Tại Minh Phong cùng Minh Tuyệt thủ đoạn bên dưới, đột nhiên thi triển một kích, nhất kiếm vấn sinh tử. Một kiếm mà đi, phong mang lấp lóe, cho thấy Tô Dạ cực cao kiếm thuật tạo nghệ. Chương 300, triển lộ át chủ bài. Hả? Thật là lợi hại kiếm pháp, Minh Tuyệt hơi kinh hãi, đối mặt Tô Dạ cái này kinh khủng kiếm pháp, cũng là vô ý thức kinh ngạc nhảy một cái, Tô Dạ kiếm pháp, sợ rằng còn tại Hàn Mạc phía trên, hắn kinh ngạc bên dưới, cũng không có lùi bước, hắn chính là cửu dực minh thú, há sẽ sợ Tô Dạ kiếm pháp, hắn cánh triển khai, cùng Tô Dạ một kiếm cấp tốc đụng vào nhau, một kích này bên dưới, hai phe có thể nói cân sức ngang tài. Ai cũng không có chiếm thượng phong, bất quá Tô Dạ lo lắng khẳng định càng nhiều, bởi vì cùng Minh Tuyệt một kích, Minh Phong cũng tại sau lưng, lấy một địch hai, cân sức ngang tài với hắn mà nói là rất bất lợi. Rút lui trước, Tô Dạ sao định chủ ý, cấp tốc lui lại, hướng thẳng đến xa ra thoát đi đi qua, nhìn thấy Tô Dạ đào tẩu, Minh Tuyệt quát, truy, bọn hắn làm cái gì? Minh Phong nghi hoặc hỏi, chó nhà có tang. Thả bọn họ một con đường sống lại như thế nào, gia hỏa này ta cảm giác trên người có chút ít môn đạo. Nếu như lưu lại hắn, ngày sau tất có hậu hoạn, truy, Minh Tuyệt hạ quyết tâm, trực tiếp đuổi theo, Hàn Mạc nhìn thấy Minh Tuyệt cùng Minh Phong không nhìn thẳng bọn hắn. Truy sát Tô Dạ, nắm chặt lại nắm đấm, chẳng lẽ cái này hai yêu nhãn bên trong, Tô Dạ so với ba người bọn hắn còn trọng yếu hơn. Ngược lại là Mộ Dung Uyển Nhược ý tưởng khác biệt. Nhìn xem Tô Dạ kéo đi hai người, trong lòng ấm áp, chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Hàn Mạc giảng đạo, Hàn sư huynh, người thật sự là làm ta quá là thất vọng. Tô Dạ công tử vì dẫn ra lưỡng đại cổ yêu, lấy tính mệnh làm đại giá, ngươi bây giờ lại nói đi là đi. Mộ Dung Uyển Nhược quát mắng đạo, Trình Vân Huy nói ra, Mộ Dung cô nương, Tô Dạ công tử làm như thế, đã hạ quyết tâm, ngược lại là chúng ta hiện tại coi như đi lên hỗ trợ. Chỉ sợ cũng giúp không là cái gì quá lớn một tay. Không bằng trước hết được rút lui đi. Chúng ta đi, Tô Dạ công tử ngược lại càng tốt thoát đi trở về. Mộ Dung Uyển nhược thở dài, trong nội tâm nàng xác thực muốn trợ giúp Tô Dạ, chỉ là không biết sao có lòng không đủ lực. Trình Vân Huy nói cũng là có mấy phần đạo lý, hiện tại các nàng không đi, ngược lại càng kéo Tô Dạ chân sau. Ngươi không đi cũng được, ta đi trước, Hàn Mạc ngữ khí cứng rắn. Mộ Dung Uyển nhược thở dài, đối với Hàn Mạc không có biện pháp, cùng Trình Vân Huy cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là đem Minh Tuyệt cùng Minh Phong dẫn tới một chỗ xa xa vị trí. Chợt, Tô Dạ cũng là dừng thân hình, đặt chân vững vàng bước, nhìn thấy Tô Dạ dừng lại, Minh Tuyệt cũng là đình chỉ truy sát, âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào, tuyển tốt chính mình nơi táng thân rồi?" Tô Dạ nhếch nhếch miệng: "Hoàn toàn chính xác, nơi này làm là hai người các ngươi nơi táng thân, quả thật không tệ." Ha ha ha ha. Minh Phong cùng Minh Tuyệt phảng phất nghe được trên đời nhất nghe tốt trò cười, nhất thời thoải mái cười ha hà. Tô Dạ đồng dạng nhếch miệng lên, hắn không có nói đùa, mà là tại nghiêm túc kể ra một việc. Tại vừa rồi Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển nhược trước mặt, hắn không có cách nào triển lộ lá bài tẩy của mình. Bất quá hiện tại, không đồng dạng, hắn không phải không nguyện ý triển lộ lá bài tẩy của mình, mà là không nguyện ý tại người sống trước mặt triển lộ lá bài tẩy của mình. Chết người, đó là đương nhiên liền khác làm. Đừng nói, Minh Phong cười lạnh nói: "Đại ca, không cần cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp làm thịt hắn đi." Minh Tuyệt tự nhiên không có có dị nghị, cùng Minh Phong cùng một chỗ động thủ, hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tô Dạ ánh mắt tản ra lạnh ý, không thể không nói, lấy thực lực của hắn bây giờ chống lại hai cái rưỡi bước huyền cung cảnh cổ yêu, không thể bảo là không điên cuồng. Dù sao cái này cửu dực minh thú cũng không phải phổ thông nửa bước huyền cung cảnh cổ yêu, thực lực muốn so bình thường nửa bước huyền cung cảnh mạnh ra rất nhiều. Dù là Ly Thiên Thành xuất thân cao đồ Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển nhược đối đầu hai người này, cũng sẽ rơi xuống hạ phong, có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, điên cuồng liền điên cuồng đi, hắn muốn đi trước Thiên Bắc Học Viện, tiến về đế cung làm cung chủ, nói ra sự tình, cái nào không điên cuồng, cái này lại đáng là gì? Tu La Pháp Thân hiện, Tô Dạ lạnh giọng nói ra. Tu La Pháp Thân hiện ra, một cỗ lạnh ý lập tức truyền khắp ra, nhường đều cái hoàn cảnh đều biến thành gió lạnh gào thét, làm đến Tô Dạ khí tức cũng là đột nhiên tăng lên một đoạn. Nhìn thấy cái này Tu La Pháp Thân xuất hiện thời điểm, Minh Tuyệt cùng Minh Phong hơi kinh hãi. Đây là cái gì? Minh Tuyệt âm trầm nói. Cẩn thận một chút, Tô Dạ nhưng không có cho hai người cơ hội, nhất thời xuất thủ. Tu La Pháp Thân hiện ra lúc, nhất kiếm phá vạn pháp cấp tốc quét sạch mà ra, do Tu La Pháp Thân phối hợp nhất kiếm phá vạn pháp thi triển. Nhiều đạo kiếm khí phun trào, đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ không gian, toàn bộ phương viên. Không tốt, Minh Tuyệt cùng Minh Phong nhìn thấy một kiếm này đánh tới uy lực lúc, không khỏi là quá sợ hãi, một kiếm này uy lực thực sự quá kinh khủng, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều hơn nhiều. Cùng một chỗ ngăn cản, hai người lập tức xác định, bọn hắn đơn độc bên trên, tuyệt không phải Tô Dạ đối thủ, hai người hợp lực thi triển thần thông, cộng đồng chống lại, chống cự bên dưới, mới miễn cưỡng đem Tô Dạ kiếm khí tầng tầng lột rời đi. Bất quá Tô Dạ thủ đoạn xa chưa kết thúc, hắn kiếm pháp triển khai bên dưới, so trước đó mạnh ra rất nhiều, một kiếm mà đi, hoàn toàn chế trụ Minh Tuyệt cùng Minh Phong, nhường Minh Tuyệt cùng Minh Phong cảm thấy áp lực cực lớn. Tô Dạ biết rõ, hắn hiện tại mặc dù áp chế hai người, nhưng Tu La Pháp Thân kéo dài thời gian sẽ không quá dài. Chỉ là hắn tiến vào mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, cái này kéo dài thời gian mới hội diên lâu một chút. Hắn tất phải đến lại cái này nhanh chóng thời điểm giải quyết một cái. Minh Phong chính là cửu dực minh thú lão nhị, thực lực hội tương đối yếu một ít. Tô Dạ kiếm pháp hoàn toàn vây quanh hắn đánh, nhất kiếm thiểm kinh hồng, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm vấn sinh tử, một kiếm lại một kiếm mà đi. Tô Dạ hoàn toàn chế trụ Minh Phong, ta, yểm hộ ta. Minh Phong tại Tô Dạ kiếm pháp bên dưới hoàn toàn chống đỡ không được, tình thế cấp bách bên dưới, cấp tốc bay lên không nhảy lên, bay lên. Tô Dạ thấy đây, chính là bắt lấy cơ hội, bách lý hư không kiếm, một kiếm không trung chém xuống, trực tiếp xuất hiện tại Minh Phong trên đầu. Minh Phong con ngươi co rụt lại, giật nảy mình, muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể dùng cánh miễn cưỡng ngăn cản một kích. Ta cánh, Minh Phong kêu thảm mà ra, dùng chín cái cánh đi ngăn cản, hoàn toàn bị Tô Dạ chảm xuống dưới, từ trên cao rơi xuống. Nhị đệ, Minh Tuyệt nhìn thấy nhà mình nhị đệ như thế, đồng dạng hoảng hồn, trực tiếp chém Minh Phong cánh. Tô Dạ liền không tiếp tục đi xem Minh Phong, mà là từng bước một đi hướng Minh Tuyệt. Minh Phong hiện tại đã là cái tàn tật trạng thái, không có gì sức chiến đấu, được nhanh điểm đem Minh Tuyệt giải quyết mới được. Nhìn thấy Tô Dạ từng bước một tới, Minh Tuyệt cảm thấy áp lực. Hắn biết mình nhị đệ hiện tại sức chiến đấu căn bản là không có cách trợ giúp chính mình cái gì. Có thể chỉ là dựa vào chính hắn cùng Tô Dạ chống lại. Làm sao có thể, Tô Dạ kiếm đã tới. Kiếm pháp gào thét, uy lực nóng nảy, tại tu la pháp thân trạng thái ở dưới Tô Dạ. Kiếm pháp có thể nói kén ăn chui được cực hạn, hắn không ngăn cản được. Một hiệp, hai cái hiệp, mười mấy hiệp rất mau xuống đây. Hắn đã không cách nào kiên trì. Đại ca, đem phụ thân đại nhân cho bảo mệnh chi vật lấy ra đi. Minh Phong hô, Minh Tuyệt nghĩ đến nơi này, cũng là không chần chờ nữa. Chương 301, vạn năm kiếm hồn. Một kiếm môn này át chủ bài là phụ thân hắn đã từng yêu cầu qua. Tất phải đến vào lúc mấu chốt nhất dùng đến, nếu như gặp phải loại kia không cách nào lực địch, không cách nào chống lại người, cũng chính là môn này át chủ bài lấy ra sự tình. Hiện tại, Tô Dạ hiển nhiên có điều kiện này. Hắn cùng Minh Phong đều hoàn toàn nghĩ không ra, Tô Dạ vậy mà có được mãnh liệt như vậy thực lực. Xem ra hắn cùng đệ đệ mình đều tính sai, Hàn Mạc cùng Mộ Dung Uyển Nhược căn bản không phải chủ lực. Chủ lực là người trẻ tuổi này, hắn mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, Minh Tuyệt giống giận gào thét mà ra. Lập tức, một viên ẩn chứa đại lượng phù văn trang giấy, bị hắn lấy ra ngoài. Lập tức, tại Minh Tuyệt nhẹ nhàng một hơi phun ra bên dưới. Trang giấy này tại chỗ biến thành bay hỏa, bùng cháy hầu như không còn. Phù lục, Tô Dạ hơi kinh hãi, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhìn ra được vật này là cái gì. Phù lục là 10 phần vật hiếm thấy, tương đối đan dược và minh văn linh khí mà nói, muốn hy hữu rất nhiều. Bởi vì luyện chế phù lục 10 phần gian nan, cần siêu cao kỹ xảo, mà phù lục bình thường có thể làm được phong ấn linh lực, đủ loại lực lượng trong đó. Lấy đưa đến trong chiến đấu nghịch chuyển cục diện tác dụng. Chỉ là phù lục thưa thớt, cho nên rất ít nhìn thấy loại vật này. Tô Dạ không nghĩ tới, hiện tại Minh Tuyệt vậy mà lấy ra một tấm bùa chú. Hắn không biết bùa này đến cùng là cái tác dụng gì, nhưng không thể không theo bản năng cảnh giác lên, không có hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Tô Dạ liền biết lựa chọn của hắn là chính xác. Ngay tại bùa này biến thành một trận sương mù tiêu tán thời điểm, Minh Tuyệt phía sau đột nhiên bạo phát ra một đạo hắc ám lực lượng, cái này hắc ám lực lượng như vũng bùn đầm lầy, xuất hiện đằng sau, cấp tốc hội tụ, sau đó, một tôn cự đại như ma thần một dạng tồn tại, đột nhiên hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt, phụ thân đại nhân lực lượng trên người, ha ha ha, Minh Tuyệt liếm môi một cái, âm tàn khí chất triển lộ không bỏ sót, mà Tô Dạ thì là thần sắc cứng lại, mặt lộ vẻ rung động, bây giờ Minh Tuyệt, khí tức tăng vọt bên dưới. Phối hợp cái này phía sau hắc ám lực lượng, rõ ràng là đã đạt đến huyền cung cảnh, mà lại cái này khí tức, còn cũng không phải là huyền cung cảnh đơn giản như vậy. Thậm chí đến có huyền cung cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng tả hữu. Cái này xem Tô Dạ một trận tê cả da đầu, thầm nghĩ sự tình không ổn, Minh Tuyệt cùng Minh Phong lại còn có dạng này át chủ bài. Hắn phối hợp cái này tu la pháp thân lợi hại hơn nữa. Muốn lực gánh huyền cung cảnh đệ tam trọng đệ tứ trọng cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn là căn bản chuyện không thể nào. Suy nghĩ ở đây, Tô Dạ nắm chặt song quyền, thầm nghĩ trong lòng không ổn lên. Ca ca, giết hắn, Minh Phong gầm hét lên. Hắn cánh bị Tô Dạ hủy, hắn tất phải đến làm cho Tô Dạ chết. Minh Tuyệt hiện tại có được phù lục bên trong lực lượng. Thực lực đột nhiên tiêu thăng, hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc hướng phía Tô Dạ đâm vọt lên. Tốc độ thật nhanh, Tô Dạ con người co rụt lại, không kịp phản ứng, cái này Minh Tuyệt một kích, liền đã hoàn toàn đánh vào trên thân thể của hắn. Tô Dạ ô a một ngụm máu tươi phun tới, thân hình lui nhanh, Minh Tuyệt tiến công hiển nhiên còn lâu mới có được đơn giản như vậy kết thúc. Một kích làm bị thương Tô Dạ, thân thể nhanh chóng, lại một lần nữa cuốn tới, nhắm chuẩn Tô Dạ liền là một trận điên cuồng tiến công. Tô Dạ triển khai tu la pháp thân. Cũng là lợi dụng kiếm pháp bay mau ngăn cản, chỉ là ngăn cản bên dưới, Tô Dạ lại cảm thấy chính mình cùng huyền cung cảnh chênh lệch. Chênh lệch một cái đại giai đoạn, muốn nghịch chuyển khó khăn như lên trời, Tô Dạ phối hợp tu la pháp thân, hay là đại rơi xuống hạ phong, chỉ là trèo chống mấy hiệp, thân thể liền đã hoàn toàn ăn không tiêu. Hắn nhưng lại không biết, Minh Tuyệt đồng dạng kinh hãi vạn phần. Hắn hiện tại chiến lực có thể so với huyền cung cảnh đệ ngũ trọng tả hữu. Dù vậy, mấy hiệp bên trong lại còn cầm không được chỉ là một cái Tô Dạ. Hôm nay không giết ngươi, ngày khác ngươi chỉ sợ sẽ là một cái cự đại uy hiếp. Đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi không có cơ hội. Minh Tuyệt thao túng phù lục bên trong phát ra mà ra hắc ám lực lượng. Lại một lần nữa cuốn tới, Tô Dạ bị một kích đánh trúng, hoàn toàn không cách nào chống lại, thân hình bay ngược mà ra. Tiên huyết cũng là từ trong miệng phun ra, khí tức biến thành suy yếu rất nhiều. Không tốt, Tô Dạ chấn động trong lòng, bởi vì tu la pháp thân, bất ngờ đã biến mất. Tu la pháp thân chính là hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất. Nếu như cái này pháp thân đều đã biến mất lời mà nói. Như vậy tình cảnh của hắn liền đã rất nguy hiểm. Xem ra, chỉ có thể dùng đệ tam trọng thân thể. Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải. Đệ tam trọng thân thể lực lượng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ bại lộ. Tô Dạ, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo cổ lão thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang lên. Kiếm hồn tiền bối, Tô Dạ một mặt kinh ngạc, không muốn bại lộ ngươi mới mở ra thân thể lực lượng. Vạn năm kiếm hồn nói ra, vậy ta muốn dùng cái gì? Tô Dạ không hiểu đạo, dùng ta đi, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, miễn cưỡng huy động ta một kiếm, không sai biệt lắm. Vạn năm kiếm hồn nói nhỏ, một kiếm, đầy đủ sao? Tô Dạ không khỏi hỏi, vạn năm kiếm hồn lạnh lùng nói, một kiếm, đã vượt qua, Tô Dạ không biết vạn năm kiếm hồn tự tin đến từ chỗ nào. Nhưng nếu vạn năm kiếm hồn nói như thế, hắn liền, nếm thử một trầu, vạn năm kiếm hồn đã không còn thanh âm, nhưng tùy theo mà đến, là Tô Dạ cảm ứng được trong kiếm phun trào nóng nảy lực lượng. Cái này nóng nảy lực lượng trực tiếp đem Tô Dạ khí tức. Cũng tăng vọt một cái cấp độ, cái này làm đến Tô Dạ từ té ngã trạng thái đứng dậy lúc. Cả người cũng rực rỡ một mới, một đạo màu tím lực lượng hoàn toàn bao khỏa Tô Dạ toàn thân. Khí tức triển khai lúc, cùng cái kia Minh Tuyệt quanh thân bộc phát màu đen khí tức. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, Minh Tuyệt toàn thân chấn động. Thứ gì, hắn cảm thấy đến từ Tô Dạ bất thình lình tăng vọt lực lượng. Chẳng lẽ trên người đối phương cũng có được cùng hắn giống nhau thủ đoạn hay sao? Tô Dạ cảm ứng đến trong kiếm phun trào cuồng bạo lực lượng. Trong lòng cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn có chút không cách nào chất vấn vạn năm kiếm hồn lời nói. Cũng có chút không cách nào tưởng tượng vạn năm kiếm hồn tại toàn thịnh thời kỳ. Cùng theo hư không kiếm tông lão tổ như vậy tràng diện. Đến cùng ra sao hắn cường thịnh, Minh Tuyệt, cái kia kết thúc. Tô Dạ bỗng nhiên quay người, biểu lộ lạnh giá, nhẹ nhàng rơi xuống một kiếm. Kiếm vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Trong kiếm bộc phát lực lượng liền đã hóa thành một cái cầu vồng. Trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh để cho người ta bắt mơ hồ. Sau đó, một kiếm hoàn toàn rơi xuống, kinh hãi lực lượng, tại chỗ đem đất diệt xé rách ra, cuồng phong tàn phá bừa bãi bên dưới. Cái kia Minh Tuyệt, hoàn toàn chôn vùi tại trong sức mạnh, biến thành hư ảo. Tô Dạ thấy đây, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã rung chuyển tầng tầng rung động. Xem ra vạn năm kiếm hồn lời nói cũng không phải là nói khoác. Một kiếm quả thật có chút nhiều, bởi vì hắn chỉ ra đến nửa kiếm thời điểm, Minh Tuyệt liền đã, vẫn lạc, Tô Dạ thu hồi lại lợi kiếm, kiếm kia bên trong lực lượng cũng là tiêu tán theo. Không thấy bóng dáng, Tô Dạ, ngươi chỉ có thể dùng ta một kiếm, tiếp xuống ta hội tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhớ kỹ, đệ tam trọng thân thể không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên bại lộ. Vạn năm kiếm hồn ngữ khí suy yếu, chương 302, phong ngươi là hộ đạo đại tướng. Vạn năm kiếm hồn nói xong lời này, liền triệt để đã không còn thanh âm. Tô Dạ biết rõ, vạn năm kiếm hồn đã triệt để lâm vào ngủ say bên trong. Hắn biết rõ, mình bây giờ lực lượng, còn chưa đủ lấy điều động vạn năm kiếm hồn. Sử dụng một lần, vạn năm kiếm hồn liền hội rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hồi tưởng lại mới vạn năm kiếm hồn lực lượng, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn càng khát vọng mạnh lên, ít nhất phải cho hắn biết, hắn sử dụng cái này vạn năm kiếm hồn phối hợp chuyển sinh chi kiếm lực lượng. Đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Bây giờ Minh Tuyệt đã vẫn lạc, như vậy tiếp đó, liền là Minh Phong, Minh Phong tại vừa rồi chuyển sinh chi kiếm phối hợp vạn năm kiếm hồn dư uy bên dưới. Đã triệt để mất đi sức chiến đấu, hắn thấp thỏm lo âu nhìn xem Tô Dạ, hung tợn nói, tiểu tử, Ngươi hội trả giá thật lớn. Ngươi giết huynh trưởng ta, phụ thân ta vạn dặm ngàn dặm, cũng phải tự tay giết ngươi. Tô Dạ cũng không có thời gian để ý Minh Phong. Hắn hiện tại trạng thái suy yếu, bất quá đối phó một cái không có lực phản kháng chút nào Minh Phong. Hay là chuyện dễ như trở bàn tay, phụ thân ngươi truy sát ta. Đó là ta nắm lấy ngươi về sau sự tình. Tô Dạ tại chỗ một trường mà đi, đem Minh Phong đánh bất tỉnh đi qua, đứng dậy dẫn Minh Phong, phi tốc rời khỏi nơi này, nơi đây không thích hợp ở lâu, ai cũng không biết cổ yêu tộc phải chăng sẽ có tiếp viện đến đây. Hắn bị thua thiệt như vậy, tự nhiên sẽ không lại ăn loại này thua lỗ, vì phòng ngừa bị đuổi kịp, Tô Dạ thậm chí đặc điện triển khai hắc ưng hai cánh, phi tốc rời đi nơi đây, may mà những cái kia cổ yêu cũng chưa kịp phản ứng. Liền cũng không có cái gì truy binh, nhường Tô Dạ cầm lấy Minh Phong, một đường về tới Long Dương Thành bên trong. Là ai? Là Tô Dạ công tử. Mộ Dung Uyển Nhược cùng Hàn Mạc bọn người, ngay tại trên tường thành chờ, nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, không khỏi là kinh ngạc một trầu. Chợt, ngoại trừ Hàn Mạc bên ngoài, tất cả đều là vui sắc phun trào, vui vẻ cười ha hà. Tô Dạ huynh đệ, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Trình Vân Huy mừng rỡ không thôi. Mộ Dung Uyển Nhược cũng là rất vui vẻ. Tô Dạ công tử, ngài có thể trốn về đến thật sự là vạn hạnh a. Ân, đây là, Mộ Dung Uyển Nhược vốn đang chỉ là đơn thuần lấy là Tô Dạ là trốn về đến. Bất quá nhìn thoáng qua Tô Dạ trong tay mang theo cổ yêu lúc, chính là toàn thân run lên, nàng tự nhiên nhận đến này cổ yêu là ai? Đối phương chính là Minh Tuyệt hai huynh đệ Minh Phong a. Nhìn thấy cái này Minh Phong lúc, Mộ Dung Uyển Nhược đơn giản không thể tin được cặp mắt của mình. Hàn Mạc cũng là trợn to con mắt, nắm song quyền, không biết Tô Dạ đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Minh Phong, vậy mà bị Tô Dạ cho sinh sinh bắt sống. Bọn hắn đều có thể cảm ứng đi ra, Minh Phong trên thân thể còn có nhất định sinh cơ, đại biểu hắn còn sống. Tô Dạ công tử, ngươi là làm được bằng cách nào? Mộ Dung Uyển Nhược dầm nuốt ngụm nước miếng, nói chuyện đều đã không gọn gàng lên. Tô Dạ sờ lên cái mũi, Mộ Dung cô nương, sự tình nói rất dài dòng, đánh bại hai người này, ta cũng là có nhất định may mắn thành phần ở trong đó. Bất kể như thế nào, vận khí không tệ, Minh Phong hay là bắt được, cứ giao cho các ngươi thẩm vấn đi, bất quá Minh Phong thi thể, ta tất phải đến muốn. Không có vấn đề, Mộ Dung Uyển Nhược tự nhiên là một lời đáp ứng. Hàn Mạc ở bên đứng dậy muốn đem Minh Phong thi thể ôm xuống đến. Thế nhưng là cẩn thận một nghĩ, lại là không thể không đem lời nuốt trở vào. Hắn ngược lại là nghĩ độc tài cái này Minh Phong thi thể. Thế nhưng là rất rõ ràng, cái này Minh Phong thi thể là Tô Dạ một người làm ra. Hắn như thế nào đi muốn? Tâm nghĩ như thế, Hàn Mạc cũng chỉ có lần lượt cắn răng cửa ải. Từ bỏ xuống tới, Mộ Dung Uyển Nhược tiếp được Minh Phong. Tâm tình kích động, Tô Dạ công tử, thực sự quá cảm ơn ngươi. Nàng có thể tuyệt không tin Tô Dạ nói cái gì may mắn loại hình. Nàng chỉ tin tưởng cặp mắt của mình. Tô Dạ ở trong mắt nàng, càng ngày càng thần bí. Cứ như vậy, một đám người về tới Trình Vân Huy trong trang viên. Mộ Dung Uyển Nhược bắt đầu đối với Minh Phong tiến hành thẩm vấn. Mà Tô Dạ thì là tại Trình Vân Huy trong trang viên nghỉ ngơi xuống tới. Cứ như vậy, Tô Dạ nhất chiến thành danh, sự tình lặng yên không tiếng động truyền ra ngoài. Sau đó vượt truyền càng lớn. Rất nhiều người đều biết, một cái từ Hoa Phủ đi tới thanh niên nam tử, đi cùng Trình Vân Huy, lấy lực lượng một người chém giết Minh Phong cùng Minh Tuyệt hai huynh đệ. Không ít người đều muốn nhìn một chút Tô Dạ, chỉ là Tô Dạ thân ở Trình Vân Huy trong trang viên. Mà không cơ hội, cứ như vậy, đảo mát, ba ngày đi qua, Vinh Lão trước tới mời Tô Dạ, thái độ biến thành so trước đó còn muốn càng tất cung tất kính. Hắn biết rõ Tô Dạ chiến tích, Tô Dạ công tử. Mộ Dung cô nương còn có Trình tướng quân, mời ngài tiến đến, Vinh Lão ôn hòa nói ra. Tô Dạ nhẹ gật đầu, làm phiền. Tô Dạ cùng theo tiến đến, đi tới trang viên một chỗ phong cảnh tú lệ trong sân. Hôm nay trong sân lại nhiều tới mấy vị khách nhân, Tô Dạ còn chưa đi vào liền đã có cảm ứng, thần hồn tán khai thời điểm có thể cảm ứng được mấy vị khách nhân này khí tức chi cường, thậm chí có mấy cái đã đạt đến huyền cung cảnh cao. Nhất là một cái ngồi tại chính giữa người, càng là thâm tàng bất lậu. Tại Tô Dạ đi tới trước tiên, ánh mắt liền đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ một mặt mờ mịt, không biết người này đến cùng là ai. Trình Vân Huy thoải mái cười to nói, Tô Dạ, ta hướng ngươi giới thiệu, Vị này là ta Long Dương Thành cao nhất quyền lợi, Trấn Đông Tổng Đốc Đại Nhân. Tô Giả nghe đây, nao nao, chợt cung kính nói, vãn bối bái kiến Tổng Đốc Đại Nhân. Trấn Đông Tổng Đốc nhìn xem Tô Giả, vẻ mặt ôn hòa, mở miệng cười nói, xem ra ngươi chính là Tô Giả tiểu hữu, nổi tiếng không bằng gặp một lần. Tô Giả tiểu hữu quả nhiên thiên phú khác hẳn với thường nhân. Cũng quái lạ chiến tích bất bình, có thể bắt được Minh Phong loại này cửu dực minh thú. Tô Giả cười nói, Tổng Đốc Đại Nhân quá khen, không quá khen không quá khen, nói thực ra, chúng ta Long Dương Thành, liền cần Tô Giả tiểu hữu nhân tài như ngươi, đã ngươi ta cùng ra tuần phủ đại nhân thủ hạ, như vậy ta cũng không có gì đáng nói, ta nghe nói Tô Giả tiểu hữu, tựa hồ còn muốn trở lại tuần phủ đại nhân bên người. Ân, đúng là như thế không tệ, Tô Giả biết rõ, cái này lời hơn nửa là Trình Vân Huy nói. Tại hắn cùng Trình Vân Huy từ Hoa Phủ đến chỗ này lúc, cùng đối phương nói không ít chuyện, Tô Giả công tử, người như thế tài hoa, không trên chiến trường làm một chút thành tích, thực sự thật là đáng tiếc, người có thể bắt sống Minh Phong, Trảm Minh Tuyệt, chính là một cái công lớn, ta làm phong ngươi là hộ đạo đại tướng, địa vị còn tại Trình Vân Huy tiểu tử phía trên, đến lúc đó, người có thể thống lĩnh 3.000 đại quân, trong quân đội địa vị, chỉ ở ta cùng số ít người bên dưới. Trấn Đông Tổng Đốc nói ra, ngươi có thể yên tâm, chiến tranh một chuyện rất ít phát sinh, chỉ là quy mô nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, ngươi ở chỗ này, thậm chí muốn so tại tuần phủ đại nhân nơi đó còn muốn dễ chịu. Nếu không ngươi xem Trình Vân Huy, hắn hiện tại thế nhưng là nửa điểm muốn về tuần phủ đại nhân bên người ý tứ đều không có. Không ít người trong lòng có chút bất mãn, dù sao đại tướng chức vị, có thể không phải nói cho liền cho. Thế nhưng là hồi tưởng lại Tô Giả chiến tích lúc, bọn hắn tất cả đều thở dài. Cái này chiến tích, nghĩ không phục đều không được a. Trình Vân Huy sờ lên cái mũi nói ra, Tô Giả huynh đệ, ta trang viên này, liền là bằng vào ta công tích được đến. Tô Giả huynh đệ ngươi miễn là nghĩ, ta trang viên này sợ rằng đều tính không được cái gì. Tô Giả nghe đây, lại là dứt khoát kiên quyết lắc đầu. Xem đây, Trấn Đông Tổng Đốc không khỏi kinh ngạc nói, Tô Giả tiểu hữu còn không hài lòng. Ngươi còn muốn cái gì? Cứ việc nói, nếu là đổi lại những người khác, hắn quả quyết không sẽ như thế. Chương 303, cùng một chỗ tiến về Trung Châu có thể Tô Giả không giống nhau a. Trảm Minh Tuyệt bắt sống Minh Phong, cái này sợ là huyền cung cảnh xuất thủ cũng không nhất định làm được. Mà lại Tô Giả còn trẻ tuổi như vậy, bực này thiên phú, thực lực thế này, nhân tài như vậy, nếu như còn không trọng dụng lời mà nói, vậy hắn Trấn Đông Tổng Đốc. Chỉ sợ cũng thật đầu có vấn đề, Tô Giả nhìn thấy Trấn Đông Tổng Đốc thái độ như thế thành khẩn. Trong lòng thật là có chút ít không đại có ý tốt cự tuyệt lên. Bất quá hắn tâm ý cũng không ở chỗ này, chỉ có thể từ chối nói, chỉ có thể nhường Tổng Đốc đại nhân thất vọng, vãn bối cũng không phải là không muốn ở lại nơi đây. Cũng không phải Tổng Đốc đại nhân cho ra điều kiện không đủ cao, mà là vãn bối có khác mục tiêu, cái mục tiêu này cùng lưu tại Long Dương Thành bên trong một trời một vực. Cho nên chỉ có thể cự tuyệt Tổng Đốc đại nhân. Trấn Đông Tổng Đốc nghe vậy, thở dài, Tô Giả lời nói đã đến nước này, như vậy hắn lại làm mời ở lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể nói, tốt a, Tô Giả huynh đệ không thể tại Long Dương Thành bên trong. Thật sự là một tổn thất lớn, chẳng qua nếu như Tô Giả tiểu hữu đợi một thời gian cần. Chúng ta Long Dương Thành, đối với Tô Giả tiểu hữu tất nhiên đủ kiểu hoan nghênh. Đại môn này cũng vì ngươi vĩnh viễn mở ra, nhận được Tổng Đốc đại nhân để ý, Tô Giả cung kính nói ra. Trấn Đông Tổng Đốc nhẹ gật đầu, mà Tô Giả cũng là đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa Mộ Dung Uyển Nhược trên thân. Mộ Dung Uyển Nhược nhìn xem Tô Giả, đồng dạng cười một tiếng. Tô Giả ôn hòa nói ra, Mộ Dung cô nương, thẩm vấn như thế nào? Mộ Dung Uyển Nhược nghe đây, vui lo trộn lẫn nửa, nói ra, xác thực thẩm vấn được một chút tung tích, bất quá trọng yếu tin tức. Cái này Minh Phong chết sống không chịu nói, cho dù ta dùng ra chúng ta Ly Thiên Thành đặc biệt siêu hồn ký ức chi pháp, cũng là không làm nên chuyện gì. Ồ, siêu hồn không được, Tô Giả nghi hoặc không thôi. Ân, cửu dực minh thú trong đầu bị phong ấn có cấm chế. Siêu hồn thời điểm cấm chế liền sẽ tự động bảo tạc. Minh Phong hiện tại đã chết, bất kể như thế nào, cuối cùng là đạt được một chút vật hữu dụng, chỉ là bằng vào ta cùng Hàn Mạc sư huynh hai người lực lượng. Căn bản không đủ, cho nên chúng ta rất nhanh liền muốn về đến Ly Thiên Thành bên trong. Thì ra là thế, có thể lấy được một chút manh mối, cũng là không tệ, Tô Tô Dạ nói ra, Mộ Dung Uyển Nhược có chút tự trách mà nói, chỉ có xin lỗi Tô Dạ công tử chính là, cái này Minh Phong bởi vì cấm chế bạo tạc, chúng ta chỉ miễn cưỡng lưu lại nửa bộ thi thể, còn hy vọng Tô Dạ công tử không ngại, Tô Dạ đối với cái này Minh Phong thi thể cũng không để ý. Lưu lại nửa cỗ, đủ hắn trở về giao nộp là đủ, không có gì, nửa cỗ cũng đầy đủ, Tô Dạ mỉm cười nói, Mộ Dung Uyển Nhược muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lần mới nói, đến, không biết Tô Dạ công tử, muốn những thi thể này có tác dụng gì, hiện xuống lại có tính toán gì không? Nàng lập tức liền muốn ly khai Minh Đô quận, tương lai gặp lại Tô Dạ, lại cũng không biết là bao giờ. Đối với Tô Dạ, nàng một mực nhìn không ra, bất kỳ một cái nào thiên tài, dù cho là ở trong mắt nàng cao cao tại thượng Mục Vấn Thiên, nàng cũng cảm giác có thể hiểu thấu đáo trên người đối phương một chút. Có thể chỉ có Tô Dạ, nàng nửa điểm đều nhìn không ra, mỗi lần quan sát, cảm giác đối phương đều thâm thúy như một cái động không đáy. Đối với Tô Dạ, trong nội tâm nàng, tổng cảm giác đến có chút không bỏ. Tô Dạ bị Mộ Dung Uyển Nhược hỏi như thế lên, suy nghĩ một lát, liền cũng không có gì giấu giếm. Nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ và tuần phủ đại nhân ước hẹn định, miễn là ta có thể chém giết Minh Tuyệt ba huynh đệ. Tuần phủ đại nhân liền đáp ứng mang ta tiến về Trung Châu bên trong. Tô Dạ công tử cũng muốn đi trước Trung Châu. Mộ Dung Uyển Nhược nghe vậy, vốn là còn vài phần thất lạc, giờ phút này lại là kinh hỉ như điên. Tô Dạ không nghĩ tới Mộ Dung Uyển Nhược cảm xúc kịch liệt như thế. Sờ lên đầu, ân, tại hạ tiến về Trung Châu, có một ít chuyện phải xử lý, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, không nói chuyện thôi, hắn liền cảm thấy đến có chút không ổn, liền nói, chúng ta chính dễ dàng một đường đồng hành. Cái này, kỳ thật tại hạ trước đó cũng nghĩ qua, chỉ là lo lắng, hội sẽ không thái quá làm phiền Mộ Dung cô nương. Tô Dạ nói ra, không có gì không làm phiền, hai người trở về, cùng ba người trở về lại có gì khác biệt. Mộ Dung Uyển Nhược cười một tiếng, Hàn Mạc tự nhiên là tâm tình không vui. Mộ Dung sư muội, người tại sao có thể tùy tiện mang người xa lạ cùng lên đường? Mộ Dung Uyển Nhược nói ra, Hàn sư huynh, Tô Dạ công tử thế nhưng là đã cứu chúng ta hai người tính mệnh, làm sao có thể tính là người xa lạ đây? Hàn Mạc biểu lộ giận dữ, lại không biết đáp lại ra sao Mộ Dung Uyển Nhược lời mà nói. Chỉ có thể nhíu mày ngồi tại nguyên chỗ. Tô Dạ nhìn thấy như thế, cũng là chần chờ mấy phần đạo, Mộ Dung cô nương, tại hạ còn muốn trở lại Minh Đô quận bên trong.